Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 792, trở về Võ Hồn Điện. Đại lục chấn động, chính như Lục Huyên nói như vậy, tại Chu Gia lần nữa nghỉ ngơi một tuần lễ, đem huyền tử lưu lại cùng phụ âm hành cùng một chỗ sáng tạo Long Vương Điện Tinh La Phân Điện về sau. Lục Huyên liền mang theo Chu Trúc Thanh bọn người bước lên trở về Võ Hồn Điện con đường. Dù sao, nơi đó còn có lấy một cái Thiên Nhận Tuyết đang chờ hắn thứ bảy hồn hoàn đâu. Hắn nhưng là hướng Thiên Nhận Tuyết cam đoan, muốn cho nàng là một cái tốt hồn hoàn. Chuyện bên này vừa xong, như vậy tự nhiên là phải nhanh lên một chút chạy trở về. Mà tại Lục Huyên trở về thời điểm, Tinh La Đế Quốc xuất hiện biến cố cũng chậm chậm truyền ra ngoài. Một số thế lực cường đại ngay đầu tiên liền thu được cái này tin tức. Thất Bảo Lưu Ly Tông, làm vì thiên hạ dồi dào nhất tông môn, Thất Bảo Lưu Ly Tông tình báo cũng là nhất đẳng cường hãn. Tinh La Đế Quốc phát sinh sự tình, Chữ Phong Chí tự nhiên cũng là rất nhanh thì nhận được tin tức. Chậm rãi thu về trong tay phong thư. Chữ Phong Chí trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Phong Chí, làm sao vậy? Nhìn tâm tình của ngươi có điểm gì là lạ? Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao? Nhìn lấy chữ Phong Chí trên mặt biểu lộ, một bên Kiếm Đấu La không khỏi nhẹ giọng hỏi. Kiếm Thúc, ngươi biết Tiểu Uyên đi Tinh La Đế Quốc sao? Chữ Phong Chí hỏi, biết một chút, cái này hắn tại cùng chúng ta lúc chia tay. Không phải đã nói sao? Kiếm Đấu La nói ra, vậy ngươi biết Tiểu Uyên hắn tại Tinh La Đế Quốc đều làm những gì sao? Chữ Phong Chí hỏi tiếp, hắn là đi từ hôn, chẳng lẽ là cùng Tinh La Hoàng thất bọn họ náo động lên thứ gì không thoải mái? Kiếm Đấu La hỏi, nào chỉ là không thoải mái, quả thực cũng là kinh thiên đại biến, muốn không phải trong tay tin tức xác thực không thể nghi ngờ. Ta ngã làm thật không thể tin được. Tiểu Uyên một mình hắn vậy mà cơ hồ đem toàn bộ Tinh La Hoàng thất làm hỏng. Chữ Phong Chí kinh, thán nói, đem toàn bộ Tinh La Hoàng thất làm hỏng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiếm Đấu La vội vàng truy vấn. Chữ Phong Chí nhẹ nhàng thở dài, đem mọi chuyện cần thiết cho Kiếm Đấu La từ đầu tới đuôi nói một lần. Làm cho luôn luôn tâm cảnh bình thản như nước Kiếm Đấu La cũng không nhịn được trong nháy mắt thần sắc đại biến, thật là to gan lớn mật a. Cái này Tinh La Đế Quốc thật là muốn phế. Tiểu tử này hắn làm sao dám đó a? Liền Tinh La Hoàng đế đều dám phế. Kiếm Đấu La trong thần sắc có một tia không thể tin. Tiểu Uyên tiểu tử kia có cái gì không dám làm? Có điều hắn còn tính là có chút phân tắc, không có đem Đái Thiên Phong giết đi. Nếu là thật Tinh La Đại Đế bị hắn giết đi, cái kia trò đùa thì lớn. Tối thiểu Tuyết Dạ Đại Đế cũng sẽ đối với hắn dâng lên to lớn kiêng kỵ. Dù sao giết Lục Uyên có thể giết Đái Thiên Phong, cũng liền có thể giết hắn. Phế đi, tối thiểu còn lưu lại điểm chỗ trống. Chữ Phong Chí nói ra. Cái kia Đái Thiên Lâm đâu? Hắn trước kia nhưng cũng là Tinh La Đại Đế a. Kiếm Đấu La nói ra. Đó cũng là trước kia. Hiện tại đã thoái vị. Đương nhiệm Đại Đế mới thật sự là một nước mặt mũi. Lục Huyên giết Đái Thiên Lâm không sao cả. Nhưng là giết Đái Thiên Phong thì tương đương với cùng toàn bộ Tinh La Đế Quốc triệt để kết xuống. Tử thù, phế đi Đái Thiên Phong. Tuy nhiên cũng là đắc tội Tinh La Đế Quốc, nhưng tối thiểu cũng lưu lại điểm chỗ trống, không đến mức xúc phạm đến sau cùng cấm kỵ. Một nước hoàng đế là không thể nhẹ giết, có thể đắc tội, thậm chí nhục nhã, nhưng tuyệt không thể giết. Điểm này, Tiểu Uyên ngược lại hiểu rõ vô cùng. Chữ Phong Chí nói ra, tiểu tử này đương nhiên hiểu, hắn tinh lắm đây, Kiếm Đấu La nói ra. Nghe vậy, chữ Phong Chí mỉm cười, hỏi, Vinh Vinh đâu? Nàng hiện tại ở đâu? Đang bồi Vương Thu Nhi đi. Nhà đầu này hiện tại ngoại trừ tu luyện, cũng là đi bồi Vương Thu Nhi, cả ngày đều không gặp được bóng người. Kiếm Đấu La thản nhiên nói, rất tốt, liền để nàng tiếp tục bảo trì đi. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông về sau vẫn là muốn dựa vào Vinh Vinh a. Dù sao qua chiến dịch này, Long Vương Điện xem như triệt để bay lên. Chữ Phong Chí nhẹ khẽ thở dài. Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu nhìn trong tay tin, mặt sắc mặt ngưng trọng như thủy. Hắn ngày đó hành động chung quy là đem Hạo Thiên Tông đẩy đến Long Vương Điện mặt đối lập, cũng đẩy đến Võ Hồn Điện mặt đối lập. Long Vương Điện chiếu cáo thiên hạ đem cùng Hạo Thiên Tông không đội trời chung. Cái này tân sinh siêu cấp thế lực mang cho Hạo Thiên Tông áp lực là to lớn. Bây giờ Hạo Thiên Tông con cháu càng thêm cẩn thận chặt chẽ, liền sợ một cái không tốt bại lộ vị trí dẫn tới Long Vương Điện tiến công. Dù sao Long Vương Điện thế nhưng là có cực hạn đấu la, loại này tồn tại cường đại cũng không phải bọn họ Hạo Thiên Tông có thể đối kháng. Tốt một cái Long Vương Điện, tốt một cái Lục Uyên, làm thật lợi hại cùng cực, liền Tinh La Hoàng Thất đều kém chút hủy diệt. Nhìn đến trên thư tin tức, Đường Khiếu tâm đều đang run rẩy. Tinh La Hoàng Thất bởi vì cùng Long Vương Điện có thù, kết quả là bị làm thành bộ dạng này. Vậy nếu là đổi thành Hạo Thiên Tông, sợ là đều phải diệt tông đi. Còn tốt Hạo Thiên Tông bây giờ ẩn thế không ra. Không phải vậy, hiện tại sợ đã là không có. Xem ra, về sau phái đi ra nhân thủ đến càng ít chút mới được. Hạo Thiên Tông vị trí tuyệt đối không thể bại lộ. Đường Khiếu tự lẩm bẩm, nhưng hắn không biết là Hạo Thiên Tông vị trí, kỳ thật Lục Huyên đã sớm biết, chỗ lấy không nhúc nhích nó, chỉ là bởi vì còn chưa tới thời điểm thôi. Võ Hồn Điện, nhìn trong tay văn thư, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi hơi câu lên, trên mặt tách ra một vệt tuyệt mỹ nụ cười. Tiểu hỗn đàn, ngươi ngược lại là thật biết gây chuyện, đi một chuyến Tinh La Đế Quốc vậy mà làm ra nhiều chuyện như vậy. Bạch Hổ quân đoàn bị diệt không nói, thì liền Đái Thiên Lâm đều bị giết, lại thêm Đái Thiên Phong bị phế. Bởi như vậy, Tinh La Hoàng Thất có thể cũng không có cái gì nội tình, mà lại Đái Thiên Phong bị phế, Tinh La Hoàng Thất sớm muộn muốn đổi hoàng đế. Hết lần này tới lần khác kiệt xuất nhất hai cái người thừa kế, một cái bị ngươi phế đi, một cái bởi vì ngươi mà chết. Cái này Tinh La Đế Quốc suy sụp đã là không thể tránh né. Mà một bên khác Thiên Đấu Hoàng Thất, Tuyết Dạ Đại Đế đã là không mấy năm tốt sống được. Quyền lực cũng chậm chậm rơi xuống Tuyết Nhi trong tay. Nghĩ như vậy đến, ta Võ Hồn Điện thống nhất đại nghiệp còn chưa bắt đầu, liền đã trước hoàn thành ba phần, sau này trở ngại, đem về ít hơn rất nhiều a. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng tự nói lấy. Chợt, đôi mắt đẹp của nàng hơi hơi chớp động, trong ánh mắt mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra tưởng niệm. Tiểu hỗn đàn, ngươi đến cùng cái gì thời điểm trở về đâu? Vẫn là đã đang trên đường trở về? Bỉ Bỉ Đông trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lại là ba ngày đi qua, Tinh La Đế Quốc phát sinh sự tình triệt để truyền khắp toàn bộ đại lục, thì liền những cái kia trung tiểu thế lực cũng đều nhất nhất đạt được tin tức. Tinh La quân thần Lâm Nguyên Chân bị giết, Hồn Sư quân đoàn Bạch Hổ quân đoàn toàn viên bị diệt. Trên một đời Tinh La Hoàng đế Bạch Hổ Đấu La Đái Thiên Lâm bị giết, đương nhiệm Tinh La Hoàng đế Đái Thiên Phong bị phế, Tinh La Hoàng Thất bị diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy cây dòng độc đinh. Mà dẫn đến đây hết thảy phát sinh đều là một người, Long Vương Điện điện chủ Lục Uyên. Cái tin này truyền đi quả nhiên là làm cho toàn bộ đại lục vì thế mà chấn động. Long Vương Điện uy thế nhất thời có 102. Lục Uyên Long Vương Điện vậy mà đem Tinh La Hoàng Thất đánh thành dạng này. Cái này làm cho đại lục rất nhiều thế lực không khỏi đem đối với Long Vương Điện kiêng kỵ tăng lên tới cực hạn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.